Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, chương 193, đáy biển 35.000 mét. Master đế quốc, tử vong nhất tộc, nhìn lấy phân tích mặt tấm trên nói rõ. Không rõ cho nên Hồ Hạch lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi kia một nửa hài cốt. Mới mặc kệ ngươi là cái gì, là thi thể liền về ta đào. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch đưa tay nắm lên rồi cỗ này xương đen, đem nó ném vào rồi không gian bên trong. Ai tương đương, lúc này, một tiếng kéo dài thở dài tại Hồ Hạch vang lên bên tai. Dọa rồi hắn kêu to một tiếng, liền tại Hồ Hạch vừa đi vừa về quay người bắt đầu tìm kiếm âm thanh từ chỗ nào xuất hiện thời điểm. Dưới chân U Linh thuyền bắt đầu lắc lư, xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu Hồ Hạch phát hiện, chiếc này U Linh thuyền bên ngoài âm u ánh đèn không rõ. Tựa hồ phát sinh ra cái gì, mà lại Hồ Hạch có thể cảm giác được. U Linh thuyền chạy tốc độ tựa hồ biến nhanh rồi. Hắn thân hình cũng theo đó hướng về sau trôi nổi, kề sát tại rồi che kín cỏ xỉ rêu thuyền tường trên. Cảm giác muốn ra chuyện a. Ý thức được tình huống không ổn, Hồ Hạch vội vàng hoạt động hai tay, nhanh chóng từ trong khoang thuyền chui ra, hướng lấy bên ngoài bơi đi, nghĩ muốn trốn xa nơi đây. Hai bóng người tại chật hẹp thông đạo bên trong một hồi luống cuống tay chân, không ngừng va chạm đi tới, tạo thành lượng lớn mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tầm mắt cũng bởi vậy trở nên đục ngầu. Nhưng Hồ Hạch chú ý không lên đây hết thảy rồi, hắn ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Dựa vào trí nhớ bên trong lộ tuyến, Hồ Hạch hao tốn rồi một phen thời gian rốt cục mầy mò chạy đi ra rồi thông đạo, xuất hiện tại rồi U Linh thuyền bên ngoài. Nhưng khi hắn hướng phía trước nhìn lại thời điểm, một màn trước mắt đem hắn sợ ngây người. Một tòa sâu không thấy đáy rãnh biển xuất hiện tại rồi hắn trước mắt. Mà tại này rãnh biển hai bên vách đá trên, từng đôi âm u đôi mắt chớp động lấy, to lớn hình rắn thân thể chậm rãi hiện lên, hướng lấy nó chỗ tại U Linh thuyền dò tới. Cứ như vậy sững sờ ngẩn người, cứ thế chăm chú nhìn rồi hai mắt. Hồ Hạch quả quyết mang theo sát na thi linh rút về trong thuyền. Biển chết rắn độc, sinh vật tường tình chiếm cứ tại tử vong vực sâu tầng ngoài, bị tử khí cảm nhiễm vùng biển rắn đen đột biến mà thành. Độc tính mãnh liệt tử vong vực sâu tầng ngoài. Mắt nhìn sâu không thấy đáy rãnh biển, Hồ Hạch cảm giác này U Linh thuyền mục đích nơi tựa hồ chính là này tử vong vực sâu. Theo lấy U Linh thuyền không ngừng hạ xuống, Hồ Hạch cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất bên ngoài cơ thể có lực lượng vô hình không ngừng đem hắn đè ép. Mà địa đồ trên nước sâu biểu hiện cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. -2500m, -2700m, -3000m, lúc này Hồ Hạch sắc mặt nghẹn phồng đỏ. Trong cơ thể huyết dịch tại to lớn áp lực dưới phảng phất bất cứ lúc nào đều phun ra ngoài. Nếu như không phải trang phục phòng hộ bảo hộ, hắn cảm giác chính mình liền muốn nguyên nơi nổ tung rồi. Mắt nhìn sát na thi linh, Hồ Hạch run rẩy đưa tay đập rồi xuống chứa thi túi, đem nó thu vào, sau đó một mặt tuyệt vọng cùng đợi tử vong phủ xuống. Nghĩ đến chính mình lại phải về đến phục sinh điểm, Hồ Hạch liền cảm giác tốt nghẹn cong. Dù sao lần tiếp theo có thể không thể đi ra đều là cái vấn đề rồi. Lúc này đã đạt đến rồi đáy biển -3400m. Hồ Hạch phổi bị ép thành một đoàn, hắn liền đơn giản hấp khí đều không thể làm đến rồi. Chẳng những là Hồ Hạch, tự liền U Linh thuyền đang lặn xuống đồng thời thân tàu cũng tại áp lực dưới bắt đầu băng liệt. Xuất hiện rồi từng cái một lỗ thủng, nhưng tại lúc này, U Linh thuyền cột buồm trên treo lấy u đăng nhẹ nhàng lay động rồi một chút. Một tầng âm u tia sáng như lưu động chất lỏng vậy chậm rãi tản mát mở ra, đem thân tàu bao trùm, lập tức thân tàu băng liệt đình chỉ. Mà Hồ Hạch cũng kinh ngạc phát hiện, loại kia khó chịu đến cực điểm cảm giác biến mất, có vẻ như được cứu rồi. Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi sống sót sau tai nạn thần sắc. Vừa mới cảm giác thật là làm cho hắn cảm thấy hỏng bét thấu rồi. Hình như là U Đăng đang bảo vệ thân tàu đồng thời cũng thuận tiện bảo vệ hắn. Nhìn qua kia ngọn U Đăng, Hồ Hạch suy đoán đến, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. U Linh thuyền còn đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Trừ 4.000m, 6.000m, trừ 8.000m. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng tòa bốc lên khói đặc đáy biển núi lửa xuất hiện tại rồi Hồ Hạch tầm mắt bên trong. Bị thiêu đốt đỏ dung nham như dòng nước vậy thuận lấy nghiêng về rãnh biển trượt xuống. Đã rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. 16.000m, 19.000m, 25.000m khi địa đồ biểu hiện chính mình đi đến đáy biển 30.000m thời. Điểm, Hồ Hạch đã trợn tròn mắt. Đây cũng quá kích thích rồi. Chính mình vậy mà đi đến rồi đáy biển 30.000m. Đây là khái niệm gì? Đã vượt xa nhân loại dò xét đến trái đất vùng biển chỗ sâu nhất rồi. Lúc đạt tới đáy biển 35.000m chỗ thời điểm, thân tàu hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm dần, bắt đầu hướng phía đằng trước tiến lên. Tại Hồ Hạch kinh hãi tầm mắt bên trong, cách đó không xa hiện ra một tòa quanh thân tỏa ra xanh đen sáng bóng to lớn điêu khắc. Theo lấy không ngừng tới gần, Hồ Hạch nhìn ra rồi một phen. Tòa này điêu khắc độ cao tối thiểu có 1.000m. Tại nước đáy 35.000m chỗ, khủng bố như thế áp lực nước dưới. Tòa này điêu khắc vậy mà có thể an ổn sừng sững đứng. Hồ Hạch cảm giác nơi này càng ngày càng quỷ dị rồi. U Linh thuyền chậm rãi hướng lấy pho tượng tới gần. Tại thân tàu tại cùng điêu khắc tiếp xúc thời điểm, năng lượng bỗng nhiên tiêu tán. Lập tức thân tàu băng liệt. Liền tại Hồ Hạch cho là mình cũng muốn xong đời thời điểm, tòa này khổng lồ điêu khắc trên lại hiện lên một luồng năng lượng, đem nó che phủ, chậm rãi hướng lấy điêu khắc tới gần mà đi. Tại đi đến điêu khắc chóp đỉnh thời điểm, lớp năng lượng bỗng nhiên mở rộng, đem bốn phía nước biển toàn bộ gạt ra, đồng thời bao phủ lại rồi khổng lồ điêu khắc, tạo thành rồi một vòng nhạt tầng bảo hộ, mà Hồ Hạch cũng bởi vậy rơi xuống đất, mắt nhìn đỉnh đầu nhạt tầng bảo hộ. Hồ Hạch làm sao đều cảm thấy nơi này rất quỷ dị. Cái này khiến hắn có loại nghĩ muốn xông ra tầng bảo hộ dứt khoát chết về phục sống điểm xúc động. Dù sao ai ngờ rằng nơi này có cái gì yêu ma quỷ quái. Bất quá tại hắn ánh mắt quét đến tòa này điêu khắc nơi bả vai một bóng người thời điểm, Hồ Hạch sắc mặt ngưng tụ. Đợi một chút, ta không đi. Mục Chi Quang, quỷ hoàng hậu kỳ, nhân vật tường tình Master Đế Quốc Hy Vọng Chi Quang, khống chế tử vong chi lực. Tại Master Đế Quốc hủy diệt sau, vì báo diệt tộc mối thù, tọa trấn vực sâu, lấy thân trấn áp vực sâu tử vong nhất tộc. Chủ thể, nhân vật tình huống, nhìn thấy cuộn ngồi tại pho tượng vai trái chỗ bóng người lại là quỷ hoàng cấp cường giả. Hồ Hạch bỗng nhiên không muốn đi rồi. Mặc dù hắn hiện giai đoạn không cách nào luyện hóa quỷ hoàng cấp cường giả, nhưng tương lai khẳng định là có thể làm được. Mà lại hắn làm thành một cái người luyện thi, làm sao lại ngại cường giả thi thể nhiều đây. Thế là Hồ Hạch xoa xoa tay, hai mắt bốc ánh sáng bắt đầu tới gần Mục Chi Quang. Hắn đầu tiên là vây quanh Mục Chi Quang chuyển rồi hai vòng, xác định Mục Chi Quang không nhiều a sinh mệnh dấu hiệu sau, lại từ không gian móc ra một cái xẻng ngắn, gõ gõ Mục Chi Quang đầu. Nhìn thấy Mục Chi Quang vẫn là không có phản ứng sau, Hồ Hạch cười hắc hắc, đưa tay bắt lấy rồi Mục Chi Quang bả vai, liền muốn đem nó thu vào không gian. Trò chơi nhắc nhở tư nhân không gian không cách nào thu vào có sinh mệnh dấu hiệu sinh vật. Vẫn còn sống. Hồ Hạch mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Hồ Hạch xoắn suýt vô cùng rồi. Mặc dù trong lòng 10 phần nghĩ muốn, có thể ra rồi nơi này hắn liền phải chết, không để vào không gian hắn căn bản là không có cách đem nó mang đi về. Thế là Hồ Hạch cũng khoanh chân tại Mục Chi Quang ngồi đối diện xuống tới. Bắt đầu trầm tư như thế nào chơi chết trước mặt cái này thoạt nhìn nửa chết nửa sống quỷ hoàng cấp. Cường giả, suy tư một lát sau, Hồ Hạch nhấc lên màu vàng cái sẻng, hướng lấy Mục Chi Quang đầu đập tới. Hắn dự định thử trước một chút Mục Chi Quang độ cứng. Dù sao không phải mỗi cái quỷ hoàng cấp cường giả đều như chuyên tu hạn bạt cường đại như vậy. Một hồi vung nện sau, gan bàn tay bị chấn run lên Hồ Hạch đình chỉ rồi công kích. Ta nói các ngươi quỷ hoàng đều như thế cứng làm gì? Liền không biết rõ chủ tu nội sao? Tức giận bất bình Hồ Hạch tại nhìn rồi lướt qua tư nhân không gian sau. Từ bên trong móc ra một bình hắn tự chế thi độc phấn. Dự định hạ độc chết Mục Chi Quang. Đối mặt miệng mồm đóng chặt Mục Chi Quang. Hồ Hạch cầm lấy liền cái sẻng bắt đầu ra sức cậy bẩy lên. Nhưng mà một chiêu này cũng không tốt dùng. Hắn phế đi thật lớn thời gian. Vẫn như cũ không thể căng ra Mục Chi Quang đôi môi một điểm khe hở. Thực tại không có cách nào, Hồ Hạch dứt khoát đem thi độc phấn hướng Mục Chi Quang trong lỗ mũi lấp. Đây, quyết tâm muốn chỉnh chết hắn. Dù sao để đó như thế cái bảo bối lớn không mang đi. Không phải bọn hắn luyện thi một mạch phong cách. Coi như tại lúc này, Mục Chi Quang hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Hai đạo màu đen âm u ánh sáng từ Hồ Hạch bên thân xẹt qua. Xuyên qua tầng bảo hộ bắn vào đến rồi nước biển bên trong. Lập tức tầng bảo hộ bên ngoài cuốn lên rồi hai đạo màu đen dòng nước xoáy ngầm. Ẩn ẩn còn có tia chớp màu đen tại vòng xoáy bên trong hiện lên. Phác, sống rồi, Hồ Hạch trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy Mục Chi Quang hai con người chậm rãi chuyển hướng chính mình. Cầm lấy thi độc phấn, Hồ Hạch mặt lộ vẻ xấu hổ. Chậm rãi rút rồi tay về, thuận tiện đem thi độc phấn thu vào rồi không gian. Cái kia, người tốt, P.S. Thằng Hồ Hạch lại sắp gây chuyện rồi bằng thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.